Nghe nói Bạch Gia Thần Y, ngay cả người chết đều cứu sống, chỉ là tính cách cổ quái, không dễ dàng xem bệnh cho người ta. Ta cũng không phải muốn tìm bất mãn, sao lại mơ thấy đám biến thái trong Tiểu Bạch Văn. Nhiều như vậy, vẫn là nhanh nhanh tỉnh lại thì hơn. Ta tự nhéo mình vài cái, nhắm mắt lại một chút, xuất hiện vài vết bầm và mấy người xung quanh nhìn ta bằng ánh mắt quái dị. Ta bắt đầu cảm thấy không ổn, cũng không thể trách ta phản ứng quá chậm. Nino, vâng bạn rất nhanh nhảy, đã nửa ngày rồi hai. Lúc ta tỉnh lại đầu óc mờ mịt ngồi ở bên giường trúc trong tay còn cầm con cọp bằng vải, phong cảnh bên ngoài rất đẹp, tưởng nằm mơ đi du lịch Vân Nam, liền bỏ qua suy nghĩ chạy đi ra ngoài. Nếu là xuyên qua đến phòng ngủ xa hoa, có một đám nô tài nha đầu đưa canh đưa thuốc đều kêu sợ hãi. Tiểu thư ngươi tỉnh, hoặc là, thái thái rốt cục được cứu sống lại rồi. Linh tinh gì gì đó, ta khẳng định có thể sớm nhận rõ sự thật. Không, tại sao xuyên qua đều không quan trọng, mấu chốt đây là tiểu thuyết. Cho nên là đồng nhân xuyên qua. Nino, cô biết tại sao bạn chắc chắn vậy? Nói về nữ chính Lâm Lạc Nhi ta cũng không nhiều lời, trong sách mấy từ miêu tả nàng thường là khóc lê hoa mang vũ, đau khổ cầu xin, tình cảnh nhục nhã, giống búp bê vải rách dưới, v.v. đều là như thế. Nội dung toàn tiểu thuyết chính là nàng thoát khỏi một tên vô sỉ, lại rơi vào trong tay một tên vô sỉ khác, chỉ đổi dạng trà đạp thôi. Tình tiết, kịch tính, loại văn này còn có thể trông cậy vào tình tiết kịch tính sao? Tam quan, tư tưởng, ngươi đi tìm một cuốn lập ý sâu xa tam quan đoan chính xác tình cho ta xem. Ông trời ta dựa vào đại gia nhà ngươi à, còn không bằng để ta đi vào manga tranh đấu có tỷ lệ tử vong siêu cao à, ít nhất nơi đó còn có cái thế giới quan tiêu chuẩn. Góc chuyện audio.com, Nino, rồi làm NV chết mở màn hở bản, ta lại tự nhéo mình mấy cách không chịu hết hy vọng. Làm sao bây giờ, trong lúc sợ hãi, lại nhớ tới mẹ ruột ta từng nói. Kha Tiểu Lục mặc kệ con người ta rơi vào cảnh khốn khó đến thế nào, đều phải sống cho thật tốt. Cho nên ta sống 21 năm, văn không hay võ không có, chỉ có tinh thần lại mạnh mẽ như Tiểu Cương. Đánh hoài không chết, mặc kệ là bị mẹ cái lạnh nhạt thi vào trường cao đẳng bị rớt, tình cảm bị từ chối, bạn trai phản bội đều có thể bảo trì lạc quan đi về phía trước, vui vẻ hướng tới tương lai. Nino, đúng đúng, mắc gì phải buồn khổ vì những người cô yêu thương mình chứ? Rất nhanh ta liền bắt mình tỉnh táo lại, lạc quan phân tích hiện trạng. Một tiểu bạch văn này mặc dù ý tứ thấp kém, nhưng thời đại giàu có thái bình, những năm gần đây không có chiến loạn thích hợp sinh sống. Hai ta quen thuộc với tình tiết, có thể tránh được đám biến thái. Ba ta mới là đứa trẻ lên 10, không cần lo lắng không học được nghề, có thể lập nghiệp. 4. Quan trọng nhất, ta không phải nữ chính Lâm Lạc Nhi, vận mệnh bi thảm của nàng và ta không liên quan đến nhau. Không phải sợ, sau khi bấm đốt tay nghĩ thông suốt. Nino, bạn giống thầy bói nhỉ, ta hít thở thật sâu, tự thôi miên chính mình, tiểu bạch văn thật tốt, tiểu bạch văn thật hay, đi đến ngôi nhà ngói lúc ban đầu tiến hành kế hoạch biến tiểu thuyết sắc tình thành điền văn. Lâm Lạc Nhi, 3 tiếng vang lên long trời lở đất đánh nát mộng đẹp của ta. Ta liếc sang trái, lại nhìn sang phải, không thấy tuyệt sắc giai nhân nào ở đây, sau đó một thiếu phụ mặc áo vải màu xanh đi tới, cầm tay của ta dắt đi vừa lải nhải. Bệnh vừa vặn mới hết, tưởng hù chết tẩu sao? Ngươi gọi ta, ta thiếu chút nữa nói không nên lời. Nàng đưa tay sờ cái trán ta tha thiết hỏi. Mê sảng, thiếu phụ sắc mặt hòa ái, trước mắt ta biến thành màu đen, toàn bộ thế giới bắt đầu vặn vẹo. Không, không, không, ta không phải nữ chính bi thảm kia, không phải món đồ chơi. Ông trời chết tiệt ta và ông có thù giết cha. Hay là có mối hận đoạt phu, bạn heo hỏi tí là ông trời có chồng à mà hận đoạt phui. Nino ta cũng cô biết, cái này cần phải nghiên cứu thêm. Bị kéo đi trên đường ta vừa khóc vừa giãy, xen lẫn là tiếng quở trách của thiếu phụ ta giống như một con heo nhỏ bị kéo tới lò sát sinh. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, tác phẩm mới, mong mọi người ủng hộ, không cần đi tìm nguyên tác của, vô sắc vô hoan, nguyên tác là hư cấu, không tồn tại, đừng xấu hổ, chúng ta phải làm anh hùng dũng mãnh không sợ cường bạo. Tức là một anh hùng lừng lẫy, bài, Kha Tiểu Lục, Minh, hình như, Minh, này cô phải, Minh, nghĩa là sáng mà là. Minh, trong cõi U Minh hay còn gọi là Minh giới đó, bạn nào hay xem tiên hiệp chắc sẽ biết. Tiểu Bạch Văn, ý của bạn ý là tác phẩm này tác giả viết rất non tay và ngây thơ ấy ạ, Tiểu Cường, có ai cô biết Tiểu Cường huynh đệ của Châu Tinh Trì cô? Nghĩa huynh cuối cùng cũng giết cha giành quyền rồi đoạt lại nàng. Hắn nói nàng hồng hạnh xuất thường nên từ yêu biến thành hận, nhục nhã nàng càng thêm bi thảm. Lâm Lạc Nhi tự sát, nghĩa huynh cầm thú hối hận đem nàng đi thần y cốc. Thần y cầm thú nhìn thấy mỹ nhân. Nino, khúc này còn mỹ được nữa a hát, thì, nhất kiến trung tình, dùng thủ đoạn hạ độc khiến nàng mê man thần trí. Một lần nữa nàng lại trốn đi, lại rơi vào tay giáo chủ ma giáo đang trên đường đi. Dạo, góc truyện audio.com, lại bị tra tấn thật là biến thái. Nội dung tới đây tự nhiên lại dừng, không có kết cục. Một tác phẩm dở như vậy, lại khiến người ta đọc không dừng được tiêu biểu là ta. Xem xong lại ghét nữ chính không biết đấu tranh, nhân vật nam lại càng đáng ghét, cực kỳ khinh bỉ tác giả miêu tả hát thật ghê tởm, hoàn toàn không thích hợp ở trang web công khai. Nghĩ tới nghĩ lui ta cảm thấy tác phẩm này không thích hợp cho mầm non tương lai nên lần đầu tiên trong đời cảnh báo bài viết có nội dung xấu đến admin. Admin làm việc thật hiệu quả, cô tới một tiếng sau tác phẩm đã bị khóa. Lúc này ta cực kỳ buồn ngủ, tắt máy, nằm úp sấp trên giường ngủ ngay lập tức. Thật không ngờ rằng, lần này ngủ luôn không tỉnh lại. Vô sắc vô hoan, tên trong bản convert là vô thịt không vui, nghĩa là e hèm, không có hát thì không vui đó mà. Tiểu thuyết sắp tình là tiểu thuyết mà trong đó cảnh hát hơi nhiều một tí mà cái tiểu thuyết này Kha Tiểu Lục gọi là nhục văn. Nhục là thịt đó, nhưng ta thấy để vậy không hay lắm nên tự tiện đổi thành tiểu thuyết sắp tình, xin tha thứ cho sự tùy tiện của ta. Tiểu thuyết điền văn, ngược với cái ở trên, dạng tiểu thuyết này khá là trong sáng, không chú trọng sống chết vì tình mà nó bao hàm tình thân, tình bằng hữu, v.v. Nữ chính trong chuyện thường là những người trọng tình nghĩa và khá là cầu an, bạn sẽ không thấy họ đi gây chuyện đâu, mà chuyện sẽ tự đến với họ. Tình hữu độc chung, là một versus một đấy ạ, nữ chính nam chính đều cực kỳ trung tình. Cường thủ hào đoạt có nghĩa là bạn nữ chủ của chúng ta cô nguyện ý nhưng cái này dịch ra thì mất hay nên ha ha. Khách chương.